Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 712, Linh Thú Luận Bàn, gocchuyenaudio.com. Thiên hạ ai lại không biết quân vương tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, chưa thấy qua Tô Tử Mặc, có lẽ có không ít, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này đấy, rồi lại giải rác không có mấy. Hôm nay, Tô Tử Mặc đã trở thành gần với đế giận nhân vật số 1 chạm tay có thể bỏng. Theo hắn bước vào Vạn Tượng Thành một khắc liền đưa tới một hồi sao động. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tử Mặc thản nhiên tự nhiên, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Bàn Tử cùng Thạch Kiên hai người, liền lộ ra tương đối co quắp một ít. Có thể xuyên qua trùng trùng điệp điệp hung hiểm, trèo non lội suối đi đến Vạn Tượng Thành đấy, nào có cái gì dễ dàng thế hệ. Phải biết rằng, tiến vào thượng cổ chiến trường tu sĩ, chừng chừng có vài chục vạn người. Cuối cùng có thể còn sống đến được Vạn Tượng Thành đấy, cũng chỉ còn lại có 10 vạn trái phải. Bị cái này vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào, tự nhiên sẽ cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi. Thanh Thanh khẽ nhíu mày, tiểu hồ ly theo bản năng trốn ở Tô Tử Mặc sau lưng. Hoàng Kim Sư Tử thần sắc ngưng trọng, tận khả năng thu liễm trên thân yêu khí. Bất kể thế nào nói, bọn hắn dù sao cũng là yêu thú, bị nhiều người như vậy trong tộc thiên kiêu xem kỹ dò xét, trong lòng cuối cùng là có chút tâm thần bất định. Linh hồ tùy tiện đấy, bỏ qua ánh mắt chung quanh, nghênh ngang vào thành. Hầu tử cảm nhận được địch ý, chẳng những không có sợ hãi cùng cố kỵ, còn có thể nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, trừng mắt ngược trở về. Hắn tính tình bướng bỉnh, ngoại trừ đối với Tô Tử Mặc coi như thân mật, những người khác căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Cái này yêu hầu thật là kiêu ngạo. Được rồi, dù sao cũng là cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt mang đến đấy, chúng ta hay là chớ trêu chọc cho thỏa đáng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, cái này Tô Tử Mặc còn có thể cười bao lâu, còn không có tranh đoạt kim đan dị tượng bảng, hắn cũng đã gây thù hằn quá nhiều, nhất định sẽ có người tìm hắn phiền toái. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng nghị luận, nhưng vào lúc này, đối diện trước mặt đi tới một đám tu sĩ thẳng đến bên này đi tới, đám người trong nháy mắt tránh ra một cái lối đi. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Bọn này tu sĩ ước chừng có vài chục người, đến từ 3 cái bất đồng tông môn, trong đó thậm chí có yêu thú huyễn hóa ra tu sĩ, quần áo và trang sức tất cả không giống nhau, bên hông treo tông môn lệnh bài cũng là bộ dáng khác nhau. Trong đó một quả lệnh bài Tô Tử Mặc tại Tư Thành trên thân gặp qua. Phong lôi điện, tình đấu long tiên huyệt bên ngoài, phong lôi điện tu sĩ thương vong không ít, Tư Thành trọng thương bỏ chạy, suýt nữa vẫn lạc, đám người kia hôm nay tìm tới tận cửa rồi, lai giả bất thiện. Mặt khác hai đường tu sĩ, một cái là Tử Tiêu Phái, một người khác là Thanh Phong Quan. 3 đại siêu cấp tông môn tề tụ, ha ha, ta nói cái gì kia mà cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, cái này Tô Tử Mặc đắc tội nhiều như vậy thế lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ không có gì đi, nội thành cấm chém giết, những tu sĩ này cũng không thể tại trên phố đánh đập tàn nhẫn. Chờ coi đi, hừ hừ, chung quanh có không ít tu sĩ, đều chờ đợi nhìn một trận vở kịch lớn. Tô Tử Mặc dừng lại, hai mắt híp lại, nhìn xem đi tới hơn 10 người. Ha ha, gocchuyenaudio.com, Thanh Phong Quan cầm đầu kim đan chân nhân còn chưa tới phụ cận, liền khẽ cười một tiếng, xa xa ôm quyền, cất giọng nói. Tại hạ Đoạn Thanh Bình, ngưỡng mộ đã lâu Tô đạo hữu đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vị này gọi là Đoạn Thanh Bình, kim đan chân nhân, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lời nói này nói cũng không quá đáng là đối thoại cho phù hợp hoàn cảnh. Tử Tiêu Phái cầm đầu kim đan chân nhân cao thấp xem kỹ lấy Tô Tử Mặc một chút sau đó, mới nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình nói. Tại hạ Ngũ Phong, nguyên lai là hai người bọn họ, cái này có náo nhiệt, Đoạn này Thanh Bình cùng Ngũ Phong, đều là hai đại siêu cấp tông môn cấp cao nhất đệ tử. Phong lôi điện tu sĩ ánh mắt băng lãnh, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Đối mặt đám người kia Tô Tử Mặc liền hư giữ ủy xà thái độ đều không có, từ đầu đến cuối, đều là một lời không nói, ánh mắt băng lãnh. Hầu tử đám người trừng mắt đối diện, địch ý cực lớn. Ha ha, Đoạn Thanh Bình nở nụ cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, nói. Chư vị đạo hữu, không cần khẩn trương, ngoại trừ Vạn Tượng Điện, trong thành là cấm chém giết đánh nhau, hà tất khiến cho dương cung bạt kiếm giống như, mọi người thả lòng. Tô Tử Mặc vẫn là không nói lời nào, trong thành cấm chém giết, về điểm này, hắn không chút nghi ngờ. Dù sao, nếu là không có những thứ này lệnh cấm, Vạn Tượng Thành trong thiên kiêu tề tụ từng cái một tâm cao khí ngạo, chỉ sợ một lời không hợp sẽ bộc phát đại chiến. Đến lúc đó, còn không có tham kiến kim đan dị tượng bảng tranh đoạt, chỉ sợ cũng phải chết tổn thương hơn phân nửa, máu chảy thành sông. Nhưng dù vậy, Đoạn Thanh Bình đám người đến đây, cũng nhất định là có mưu đồ khác. Đoạn Thanh Bình nụ cười trên mặt không giảm, ánh mắt tại hầu tử, linh hồ đám người trên thân đảo qua tiếp tục nói. bất quá tại trong thành chém giết yêu thú, rồi lại không có gì hạn chế. Hà, Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ sát cơ. Đám người kia lần này đến đây, là muốn đối với hầu tử đám người ra tay. Bọn hắn đã kết bái, không có người nào là của người nào linh thú. Tại Tô Tử Mặc trong lòng, hầu tử đám người chính là của hắn thân nhân. Ai đánh hắn thân nhân chủ ý ai sẽ chết. Cảm nhận được Tô Tử Mặc sát cơ, Đoạn Thanh Bình lại là một tiếng cười khẽ, nói. Tô đạo hữu an tâm một chút chớ vội, chúng ta thân là tu chân giả tự nhiên sẽ không đối với ngươi linh thú ra tay, bất quá. Đoạn Thanh Bình lời nói xoay chuyển, nói. Chúng ta giữa sợ tổn thương hòa khí, không thể xuất thủ, ngược lại là có thể để chúng ta yêu thú, lẫn nhau luận bàn một cách, như thế nào? Nói qua, Đoạn Thanh Bình hơi hơi nghiêng người, phía sau của hắn đi ra một người cao lớn nam tử. Người này tản ra nồng đậm yêu khí, ánh mắt ngoan lệ, thân hình cường tráng, trần trụi bên ngoài trên thân, che kín một mảnh dài hẹp tinh cương cùng loại cơ bắp, nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đoạn Thanh Bình tùy ý nói, đây là ta năm đó ngộ nhập động phủ tìm kiếm được một viên trứng linh thú, ấp trứng lấy ra một đầu linh thú, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Bên cạnh Tử Tiêu trong phái, đi ra một cái xinh đẹp nữ tử, thân hình thon dài, vòng eo hết sức nhỏ, chập chờn sinh tư thế. Ngũ Phong chỉ vào nàng này nói ra, đây là ta nuôi dưỡng linh thú, chính là xà tộc yêu thú, cũng rất bình thường, người linh thú có thể tùy tiện chọn một làm đối thủ, kết cục luận bàn một cái. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, góc chuyện audio.com, vô luận là hầu tử, hay là linh hồ, bọn hắn căn bản cũng không phải là hắn nuôi dưỡng linh thú. Loại này thi đấu luận bàn, trong mắt hắn tự nhiên cũng là buồn cười đến cực điểm. Tô Tử Mặc chính muốn cự tuyệt, trên đầu vai nhiều ra một cái xinh đầy lông dài bàn tay. Hầu tử đứng dậy, xoa tay, nhếch miệng cười nói. Vừa vặn cảm giác tay có chút ngứa, ta đến theo chân bọn họ đánh. Nếu như hầu tử đã làm quyết định, Tô Tử Mặc cũng liền không ngăn cản nữa. Đoạn Thanh Bình, Ngũ Phong hai người đáy mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Đoạn Thanh Bình cười hỏi, chúng ta cái này hai đầu hung thú, đạo hữu chuẩn bị khiêu chiến bao nhiêu cái? Hừ, nào có phiền toái như vậy, để hai người bọn họ cùng lên đi. Hầu tử nhổ ra một miệng, trong mắt tẫn là khinh thường, lớn tiếng nói. Người muốn chết, Khôi Ngô nam tử sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, chung quanh thân thể yêu khí trở nên càng thêm nồng đậm. Ha ha ha rồi, xà tộc nữ tử cười đến cười run rẩy hết cả người, trong đôi mắt nhưng là băng lãnh vô cùng, âm u nói. Yêu hầu, người cũng không nên hối hận a, cách chương.